Yêu Long Cổ Đế, chương 922, người biết nói tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trách không được nơi này là hỏa diễm thế giới, không lạ lão gia hỏa này như thế thấp, trách không được hắn vẫn luôn khiêng như thế một cây đại chùy, trách không được hắn là theo núi lửa trong đó phun ra tới, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đối với ải nhân tộc Tô Hàn là cực kỳ bội phục, nhất là hắn bản thân liền là luyện khí sư. Tuy nặng sinh đến Long Võ Đại Lục về sau, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều đã chậm trễ xuống tới, nhưng có rất nhiều kinh nghiệm trong đầu, đây là mãi mãi cũng sẽ không lui lại. Ải nhân tộc luyện chế vũ khí từ quá thời kỳ cổ phá diệt về sau, liền như là tinh linh tộc một dạng, dần dần sói mòn, cho đến lại trải qua thái cổ thượng cổ hai cái này thời đại, thẳng cho tới đời sau, đã rất ít, cơ hồ không có. Tô Hàn trong lòng thầm than. Ở kiếp trước thời điểm, hắn từng nghe nói qua ba kiện vũ khí, này ba kiện vũ khí cũng không có đứng vào thánh vực thần vật bảng bên trong, cũng không phải bởi vì này ba kiện vũ khí quá yếu, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì này ba kiện vũ khí mặt trời, dù ai cũng không cách nào xác định này ba kiện vũ khí cấp bậc, cho nên mới không cách nào bày ra tiến vào thánh vực thần vật bảng trong đó. Một thanh trường kiếm, một cây trường thương, một thanh trường đao. Trường kiếm kia tên, gọi là Cửu Thiên Thần Kiếm, lúc ấy Tô Hàn nghe lúc nói, cảm thấy danh tự có chút tục khí, nhưng không thể phủ nhận là, này kiếm nghe nói có thể khai thiên tích địa, cắt ngang tinh cầu, từng bị một vị siêu cấp cường giả cho đạt được, một dưới thân kiếm, chém giết mấy cái chân long, danh chấn thiên hạ. Thanh trường thương kia tên, gọi là Kim Long Phục Kích Thương, nghe nói trong đó có 90% trở lên tài liệu, đều là lấy từ thái cổ chân long. Kim Long tộc, trên thân uy lực của nó kinh khủng, một thương phía dưới, có thể vượt qua thời không, chém giết tương lai hội tồn tại mối nguy, uy năng vô cùng mênh mông, có thể xưng tuyệt thế. Này trường kiếm cùng trường thương, đều theo tuế nguyệt trôi qua, biến mất tại dòng sông thời gian trong đó. Không còn có người đạt được, có lẽ có người đạt được cũng không biết này hai kiện vũ khí tác dụng, cũng có lẽ thật biết cũng không dám lộ ra ngoài, dù sao thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ít nhất Tô Hàn cũng chỉ là nghe nói qua này hai kiện vũ khí, lại chưa từng chân chính được chứng kiến. Đến mức đệ tam kiện cũng chính là cuối cùng cái kia cây trường đao. Vật này Tô Hàn nhìn thấy qua, mà lại không phải tại địa phương khác, liền là tại Long Võ Đại Lục. Này trường đao, liền là lúc trước Nam Cung Đoạn Trần dùng thần niệm đem Tô Hàn dẫn động thời điểm, Tô Hàn tại Nhất Đao Cung tông môn bên trong, nhìn thấy cái kia nắm hoành lập giữa đất trời, phảng phất nếu có thể xuyên thủng hết thảy, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền như là bị lưỡi đao cắt chém, làm cho người kinh hãi lạnh mình thủy nguyệt thần đao. Nếu không phải là Tô Hàn nghe nói qua này trường đao, liền chính hắn đều sẽ không nhận biết này thủy nguyệt thần đao, mà trùng hợp hắn lại là nắm giữ lấy mở ra thủy nguyệt thần đao phong ấn phương pháp. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt Tô Hàn đều muốn đem này Thủy Nguyệt Thần Đao chiếm thành của mình, dù sao ở kiếp trước bản mệnh vũ khí bên trong, trường đao chính là một cái trong số đó, ở kiếp này, hắn lại là luyện chế được thần đao cực giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá theo thời gian trôi qua theo từng kiện chuyện phát sinh, hắn quen biết Nam Cung Ngọc, quen biết Nam Cung Đoạn Trần. Nhất Đao Cung vẫn luôn tại che chở hắn, che chở Phượng Hoàng Tông, mặc kệ đây rốt cuộc là vì sao, có phải hay không có lợi ích tồn tại, hay là thật bởi vì chính mình có thể mở ra phong ấn câu nói kia, tóm lại, Nhất Đao Cung cũng đang giúp trợ Phượng Hoàng Tông. Nhất là cuối cùng Tô Hàn bị vây giết thời khắc, Nhất Đao Cung xuất động nhiều như vậy cường giả, toàn bộ Long Võ Đại Lục duy nhất như thế trợ giúp Tô Hàn, cũng chỉ có Nhất Đao Cung. Cùng so sánh, như mây nhà này loại thế lực Tô Hàn trợ giúp bọn hắn không xuống mấy lần, nhưng cho đến cuối cùng, cũng chưa từng nhìn thấy qua Vân gia dù cho một người ra tay. Cho nên, Tô Hàn đối Nhất Đao Cung càng thêm cảm kích, cái kia muốn có được Thủy Nguyệt Thần Đao ý nghĩ, cũng triệt để dứt bỏ. Có lẽ Thủy Nguyệt Thần Đao có thể rơi vào Nhất Đao Cung bên trong, cũng là tối tăm bên trong, có đạo lý của mình. Nói nhiều như vậy, không phải nói này ba kiện vũ khí đến cùng cường đại đến mức nào, đương nhiên, mạnh mẽ cũng là một mặt, mà chân chính muốn nói, là này ba kiện vũ khí. Đều là ải nhân tộc luyện chế, cũng là từ thái cổ phá diệt ải nhân tộc tiêu tán thiên địa về sau, lưu truyền đến đời sau cuối cùng ba kiện vũ khí. Cũng chính là theo khi đó, Tô Hàn đối ải nhân tộc mới chính thức bội phục đứng lên. Hắn vạn lần không ngờ chính mình vậy mà thật sự có cơ hội, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết ải nhân tộc, có lẽ càng có cơ lại. Có thể mở mang kiến thức một chút ải nhân tộc phương pháp luyện khí. Hết thảy ý nghĩ, đều là tại Tô Hàn trong đầu trong nháy mắt lóe lên, nói rất dài dòng, kỳ thực rất ngắn. Ô hoa nha xiên nha, hiển nhiên, những cái kia dã nhân đứa bé cũng cảm thấy lão gia hỏa này Harris hết sức dài dòng, bên trong một cái trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, không ngừng lay động, trong miệng càng là bô bô nói. Khụ khụ khụ, ải nhân tộc cùng này chút dã nhân khí lực hiển nhiên là bất phân cao thấp, bị như thế bóp lấy lay động, liền xem như Harris cũng không nhịn được ho kịch liệt. Oát con, ngươi thả ta ra. Harris đỏ mặt tía tai. Những cái kia dã nhân đứa bé hiển nhiên là có thể nghe hiểu lời hắn nói, lúc này thè lưỡi, đem buông ra. Harris làm bộ sửa sang lại một chút quần áo, lại miệng lớn thở dốc vài tiếng, này mới nói. Vẫn là phía ngoài không khí mới là A Tô Hàn. Đối với hỏa trong núi tới nói, không khí nơi này dĩ nhiên mới lạ, có thể đối với địa phương khác, đừng nói dã nhân tồn tại nơi đó, liền xem như Long Võ Đại Lục nơi này cũng không có cái gì không khí có thể nói a, khụ khụ. Tô Hàn rốt cục nhịn không được lần thứ nhất mở miệng nói. Tiền bối, là như vậy. Chờ một chút, không đợi Tô Hàn nói xong, Harris liền trừng tròng mắt nói. Người biết nói tiếng người. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, thầm nghĩ người mới không biết nói tiếng người đâu. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được Harris ý nghĩ, thật giống như trước đó chính mình lần đầu tiên nghe được huyết thần quạ bên trong đại cầu nói chuyện một dạng, chính mình không phải cũng là như thế hỏi lại người ta sao? Ngươi là chủng tộc gì? Đến từ chỗ nào? Ta làm sao chưa từng nhìn thấy như ngươi loại này chủng tộc? Harris nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn im lặng, hắn còn có thể nói thế nào? Nói ta đến từ đời sau, ta là nhân loại, chỉ sợ này Harris liền đời sau là nơi nào sẽ không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may mắn chính là Harris cũng không có hỏi tới, mà là tùy tiện nói. Người đến từ chỗ nào không quan hệ, là chủng tộc gì cũng không quan hệ, trọng yếu là người biết nói tiếng người, ha ha ha. Hắn cười to chỉ những cái kia dã nhân đứa bé, nói. Nhìn một chút bọn gia hỏa này, từng cái lớn lên cao lớn thô kịch liền câu tiếng người đều sẽ không nói, nếu không phải lão gia hỏa ta cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian thật dài, cũng không biết bọn hắn tại biểu đạt thứ gì, người tại liền tốt, đang dễ dàng cho ta làm phiên dịch. Khụ khụ cái kia, thế nào, ta còn muốn nhường ngươi cho ta làm phiên dịch đây, Tô Hàn nhạt nhẽo nói, PS có chuyện bận dâu mới CVT DC op cầu vote 9. 10 ở cuối chương, cách chương.